Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 429, Lý Mặc Cha Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hy trở diệu, vạn vật mặn thấy, Chu Bình An tiến tàng các lúc. Sắc trời bên ngoài mới vừa tờ mờ sáng, nhu hòa nắng sớm xuyên thấu qua tàng các cửa sổ đưa tới ti ti tia sáng. Nhàn nhạt hơi nước ngưng kết ở ngoài cửa sổ nộn lá thượng, tựa như vây quanh tầng một trong suốt nước chui. Tiến tàng các, Chu Bình An đầu tiên là đi bên ngoài trong thủy hang đánh một bầu nước, đặt ở than đá lò thượng đốt một bầu nước nóng. Sau đó thừa dịp đốt nước nóng thời gian quét dọn một chút căn phòng, tường giấy và bút mực, làm công văn sách chờ thu thập trưng bày chỉnh tề. Thu thập xong, một bầu nước nóng cũng liền đốt khai, rót một chén trà nóng nước bưng đi lầu ba. Bởi vì lầu ba muốn hơi lượng một ít, Chu Bình An chuẩn bị thừa dịp nắng sớm nhìn một hồi Vĩnh Lạc Đại Điển. Hay bởi vì quá ít ngày phải đi đường biển nhà, Chu Bình An liền từ lầu ba tìm hai sách ghi lại đại dương phương diện Vĩnh Lạc Đại Điển ngồi ở trước cửa sổ nhìn. Sau khi mở ra, Chu Bình An không khỏi có chút líu lưỡi. Hiện Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Đông Kinh cũng bị thu lục tiến cái này sách đại dương phương diện Vĩnh Lạc Đại Điển. Sơn Hải Kinh liền hơn 2 vạn chữ. Chu Bình An vừa nhanh lật xem Sơn Hải Kinh ước chừng hơn 20 phút, liền lật xem hoàn. Cái này tuy nói hoang đường, nhưng là trong đó cũng không có thiếu trước dân đối đại dương đại não động tưởng tượng. Có thể coi như đại dương văn hóa khai sơn làm. Bất quá, nhưng cũng vậy, cùng thực tế vô dụng. Nhìn xong Sơn Hải Kinh sau, Chu Bình An liền nhảy vọt qua những thứ này thần quái chí dị điển tịch, trực tiếp tìm những thứ kia tả thực đại dương điển tịch. Tỉ như đại dương sinh vật, thủy văn, hải đảo các phương diện điển tịch, nhất là bên trọng hàng hải du ký loại thuyền chí, đối cổ đại hàng hải làm chút hiểu biết. Tỉ như thuyền A, hướng gió A vân vân, có chuẩn bị vô hại, kỹ nhiều không áp thân mà. Tối thiểu, ở mỗ chỉ phúc hắc nữ có nghi vấn thời điểm, bản thân còn có thể bằng những thứ này kiến thức đổi chút mỹ thực tới. Nói vậy Lý Xu vị này ăn sung mặc sướng đại tiểu thư, nhất định sẽ đem Lý ra đầu bếp mang theo thuyền. Ở Chu Bình An đắm chìm Vĩnh Lạc Đại Điển thời điểm, Hàn Lâm Viện trưởng viện Lý Mặc Lý Đại Nhân phá thiên hoang tới Hàn Lâm Viện. Lý Mặc Lý Đại Nhân đến tương đối sớm, phần lớn người còn cũng không có tới làm đâu. Lý Mặc liền tới Hàn Lâm Viện. Lý Mặc chuyến này là đốc tra Hàn Lâm Viện. Tuy nói hắn công tác trọng tâm ở lại bộ, nhưng là Hàn Lâm Viện dù sao cũng là từ hắn sở hạt, cũng phải chịu nổi trách nhiệm tới. Lý Mặc là một cần với công tác quan viên, tuy nói trong tính cách có chút cố chấp, nhưng là đối với công tác có thể nói phi thường phụ trách. Mỗi lần đi làm vô luận là đi hình bộ cũng tốt, Hàn Lâm Viện cũng tốt, còn lại nha môn cũng tốt, Lý Mặc luôn là muốn trước hạn nửa giờ đến. Lần này cũng không ngoại lệ. Hôm nay Lý Mặc tâm tình có chút thấp chiều. Hôm qua chiều đối thánh thượng lại bị Nghiêm Tung cha con nhiều che giấu, không để ý oa mắc nguy hiểm vậy mà hạ tạm chiều rộng hải cấm chỉ ý. Đây không phải là hãm ta Đại Minh Giang Sơn cùng trong nguy hiểm mà. Nghiêm Tung bè đảng vì mưu tư lợi, tới nhà nước với không để ý, khả não đáng hận. Ngoài ra chính là bản thân sở nắm giữ Hàn Lâm Viện cũng ra viên gọi Chu Bình An độc thảo, công khai phụ họa Nghiêm Tung cha con, còn dùng hoang đường quốc khố tăng lên gấp bội phương pháp đầu độc bệ hạ. Bệ hạ sở dĩ hạ tạm chiều rộng hải cấm chỉ ý, cùng cái này độc thảo ít nhiều gì cũng có chút quan hệ. Tối hôm qua viên này độc thảo còn cùng Nghiêm Thế Phiền cười nói tự nhiên. Hàn Lâm Viện nước chi chữ tương chỗ, không thể để cho một con chuột cứt hư một oa thang A, dầu dĩ dưới. Lý Mặc trắng đêm chưa ngủ, thật sớm liền đi tới Hàn Lâm Viện. Tiến Hàn Lâm Viện, Lý Mặc liền ở Hàn Lâm Viện dò xét một vòng. Hiện Hàn Lâm Viện tuyệt đại đa số quan viên chưa đến cương. Lý Mặc ngồi chốc lát, Hàn Lâm Viện mới 66 tiếp theo có người đến. Bất quá một mực không nhìn thấy Chu Bình An kia tiểu nghiêm đảng đến. Tàng các, Lý Mặc cũng đi xem. Tàng các lầu một cũng không người đang. Sau đó Lý Mặc mặt liền hắc, người tuổi trẻ bây giờ a, thật cho là ôm lên người khác bắp đùi liền tiền đồ vô lượng. Thật cho là ôm lên người khác bắp đùi liền có thể vô pháp vô thiên. Nhớ bản thân lần trước còn đặc biệt giáo dục quá hắn. Nhưng là lúc này mới quá mấy ngày liền quên. Không chỉ có tới vãn, lại vẫn tới trễ. Nghĩ đến không chỉ có là hôm nay. Đoán chừng trước chút ngày giờ cái này tiểu nghiêm đẳng tất cả đều là như vậy. Như vậy bại hoại người. Như thế nào có thể ở Hàn Lâm viện đặt chân. Thử Phong tuyệt không thể dung túng. Nhất định phải nghiêm trị. Thái tổ tới nay liền quyết định quy củ. Vô cớ tới trễ một ngày C2O. Lũy kế tới trễ mãn 3 ngày thêm một bậc. Mãn 2O ngày chỗ đình trượng 100. Hôm nay, nhất định phải lấy tiểu nghiêm đảng làm điển hình. Hảo hảo sửa trị một chút Hàn Lâm viện quy củ. Lý Mặc từ tàng các phản sau. Liền đen gương mặt đi phòng khách kiểm tra ký đến bộ. Muốn nhìn một chút cái này tiểu nghiêm đảng đều là khi nào ký đến. Lại tới trễ mấy lần. Nhất định phải dựa theo quy củ dư lấy nghiêm trị. Hạ quan bái kiến đại nhân. Phòng khách Lý Xuân Phương. Viên Vĩ chờ người thấy Lý Mặc mặt đen lại đến. Không khỏi đứng dậy chào đón. Miễn, ký đến mỏng ở nơi nào? Cùng ta cầm tới. Lý Mặc khoát tay một cái. Hướng Lý Xuân Phương cùng Viên Vĩ hai người hỏi. Đại nhân mời xem. Lý Xuân Phương tương ký đến mỏng hai tay đưa cho Lý Mặc. Sau đó lại ân cần rót một chén trà nóng. Bỏ vào Lý Mặc bên tay trên bàn. Lý Mặc gật đầu một cái. Sau đó ngồi xuống lật lên xem ký đến mỏng. Lý Mặc là từ sau đi phía trước lật. Xem trước hôm nay ký đến tình huống. Từ một trang cuối cùng lật lên. Đúng là không nhìn thấy Chu Bình An. Sau đó lại đi trước lật một trang. Hay là không nhìn thấy Chu Bình An tên. Lý Mặc sắc mặt không khỏi càng đen hơn. Một bên Viên Vĩ có chút thấp thỏm. Cầm không cho phép viện trưởng thế nào tra được ký đến bộ. Tối hôm qua Bồi Nghiêm Thế Phiên uống rượu quá nhiều. Say rượu đưa đến hôm nay tới trễ đâu bất quá để cho Viên Vĩ thở phào nhẹ nhõm là. Lý Mặc ở lật xem hôm nay một trang cuối cùng ký đến lúc đó. Cũng không có nói gì. Mà là tiếp tục đi xuống lật. Gì? Lý Mặc ở lật xem đến hôm nay trang thứ nhất lúc. Chu Bình An giờ mẹo mùng một khắc. Chuyến đi này phiêu giật bút lông chữ mang theo một cổ hạo nhiên chính khí đập vào mặt. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Để cho Lý Mặc không khỏi ra một tiếng kinh ngạc. Dựa theo đại minh thời gian hoán đổi thành hiện đại thời gian. Giờ mẹo mùng một khắc. Cũng chính là sấp xỉ 5 giờ 15 dáng vẻ chừng. Đại minh 6 giờ mới lên ban. Đại nhân, Lý Xuân Phương chờ người có chút kinh ngạc. Vô sự tử thực. Cái này ký đến bộ khả từ làm giả. Đại ký chuyện, Lý Mặc lắc đầu một cái. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lý Xuân Phương hỏi một câu. Tử thực, đây là Lý Xuân Phương chữ. Đại nhân, tuyệt đối chưa từng ký đến bộ sự quan trọng đại. Trực quan viên từ trước đến giờ lấy mình làm gương nghiêm ra giám sát. Lại có hoàng sai cẩm y vệ giám thị. Sở hữu Hàn Lâm đều không dám có sở gây chuyện. Nghiêm khắc y theo lậu hồ sở kỳ khắc độ ký đến tạo sách. Lý Xuân Phương mặt khẳng định lắc đầu một cái. Chỉ đứng ở một bên tính giờ dùng lậu hồ hướng Lý Mặc chắp tay nói. Ân, Lý Mặc gật đầu một cái. Trong lòng hắn cũng rõ ràng. Ở Minh Triều xưởng vệ làm ánh mắt của Hoàng đế giám sát thiên hạ. Hôm nay sở thực bữa ăn tối. Đêm đó là có thể thượng đạt thiên thính. Huống chi là nha môn ký đến tình huống. Ai biết ở bên ngoài quét rác sai dịch có phải hay không cẩm y vệ đâu. Thánh thượng đối khi quân võng thượng nhất là không thể nhịn. Làm giả đều bị thánh thượng nghiêm bạn. Cái nào còn dám lại làm giả. Lý Mặc lại tiếp theo đi phía trước mặt. Lật tới trước một ngày. Hiện Chu Bình An đến Hàn Lâm viện thời gian cũng là sớm nhất. Liên tiếp mấy ngày. Đều là sớm nhất ký đến mấy người. Chu Bình An tự thể. Lý Mặc cũng nhận biết. Ký đến mỏng xác hệ Chu Bình An bản thân ký đến. Bất quá, ký đến sớm như vậy. Vì cái gì không thấy Chu Bình An người đang tàng các đâu. Chẳng lẽ nói tiểu tử này bên ngoài một bộ, sau lưng một bộ, thật sớm tới nha môn ký đến lại tìm địa phương đi ngủ. Lý Mặc đứng dậy ở Hàn Lâm viện lại tra xét một phen. Ở Hàn Lâm viện trực phòng cũng nhìn một chút, cũng không nhìn thấy Chu Bình An. Vì vậy Lý Mặc lại một lần nữa đi tàng các. Lầu một cũng không Chu Bình An người. Chỉ có một vẩy nước quét dọn sai dịch. Tuy nói thường gặp nhưng là Lý Mặc cũng không thức hắn tên. Cái đó, ngươi qua đây, ta tới hỏi ngươi, nhưng có thấy ở chỗ này làm việc Chu Bình An? Lý Mặc gọi lại vẩy nước quét dọn lão Lý. Hỏi, Lý đại nhân, Chu đại nhân ở lầu ba đâu? Đại nhân chờ, tiểu cái này đi lên gọi hạ Chu đại nhân. Lão Lý giơ lên cây chổi đến Lý Mặc cùng trước. Khom người đạo, không cần, ta thượng đi xem một chút là tốt rồi. Ngươi tự đi làm việc đi. Lý Mặc khoát tay một cái đánh lão Lý. Liền bản thân khinh chân lên lầu. Đến lầu ba liền thấy được ở trước cửa sổ tiếp theo nắng sớm nâng niu Vĩnh Lạc đại điển nhìn tân tân hữu vị Chu Bình An. Chu Bình An chắc là nhìn rất nhập thần. Một chút cũng không có chú ý tới lên lầu Lý Mặc. Nhìn một lát sau, Lý Mặc liền ánh mắt phức tạp nhẹ nhàng đi xuống lầu. Cách chương.